Siêu cấp shipper, chương 81, con người tôi khá có nội hàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Vi nhíu mày nói. Anh vẫn nên mau đi đi. Bạn trai tôi thật sự sắp đến rồi. Đến thì đến, tôi cũng muốn gặp người còn giàu có hơn tôi. Lúc Ngụy Dương đang dây dưa không dứt, một chiếc xe điện dừng ở trước cửa tiệm trà sữa két một tiếng. Trong lòng Hạ Vi thầm hét. Phương Dạ à Phương Dạ, tại sao hôm nay cậu lại không lái chiếc Poison đến đây chứ? Phương Dạ mặc áo Zealer vừa cởi nón bảo hiểm, đang định mỉm cười chào hỏi. Hạ Vi đã giành trước một bước mà ôm lấy cánh tay anh. Anh yêu, sao giờ anh mới đến? Hả, xảy ra chuyện gì vậy? Lúc Phương Dạ đang ngây ra, Hạ Vi lén chớp chớp mắt với anh. Sau khi nhìn thấy Ngụy Dương cầm bó hoa, trong lòng anh đột nhiên hơi hiểu ra. Âu, hôm nay tan học hơi trễ. Phương Dạ mỉm cười nói. Tiểu Vi à, ông chú này là... Tôi tên Ngụy Dương, là đối tượng xem mắt ngày hôm qua của Vi Vi. Ngụy Dương chủ động tự giới thiệu. Xin hỏi cậu là bạn trai của cô ấy sao? Không sai, tôi tên Phương Dạ. Phương Dạ nói. Bởi vì Tiểu Vi ra mặt mỏng, nên trước đó vẫn chưa nói chuyện này với người trong nhà. Rất xin lỗi, vẻ mặt Ngụy Dương xẹt qua một tia khinh thường. Cậu em, nhìn chiếc xe điện này thì có vẻ cậu là một shipper. Phương Dạ gật gật đầu. Không sai, tôi là một shipper, tôi không có bản lĩnh gì, cũng không có gì để theo đuổi. Chỉ có thể làm shipper để nuôi sống bản thân. Hạ Vi nghe thấy thì suýt nữa đã phì cười thành tiếng. Véo đùi mình một cái mới cố gắng nhịn lại được. Vi Vi nói cậu rất giàu có. Hả? Phương Dạ liếc Hạ Vi một cái. Chỉ thấy chị ấy điên cuồng nháy mắt. Khóe mắt cũng sắp rút gân rồi. Cũng tạm, xem như có chút tiền tích góp. Vậy cậu có nhà ở Hoa Hải không? Phương Dạ khiêm tốn nói. Có, ở gần Lương Thôn. Lương Thôn, đó không phải là một làng chài nhỏ sao? Trong đó chỉ toàn là nhà cho thuê giá rẻ. Ngụy Dương đột nhiên vui vẻ. Bởi vì làm ăn nên anh ta cũng thường xuyên chạy đến Hoa Hải. Cũng xem như là có chút hiểu biết về Lương Thôn. Vậy cậu có xe không? Có chứ, có mấy chiếc đấy. Còn mấy chiếc xe điện sao? Trong lòng Ngụy Dương lại càng khinh thường Phương Dạ hơn. Hạ Vi thấy ánh mắt của Ngụy Dương ngày càng khinh thường Phương Dạ, không nhịn được mà thấy sốt ruột, đột nhiên hỏi, anh yêu, tại sao hôm nay anh không lái chiếc Lamborghini đến vậy? Sàn xe của chiếc đó thấp quá, không tiện để đi ship. Ha ha ha ha ha, Ngụy Dương đột nhiên cười lớn, Hạ Vi à Hạ Vi, hai người đừng có diễn kịch nữa. Đến Lamborghini cũng chém gió ra được. Sao lúc nãy không nói mình ở biệt thự view biển luôn đi? Phương Dạ cười khổ nói. À, tôi thật sự ở biệt thự view biển. Đủ rồi, ai mà không biết chém gió chứ? Cuối cùng, Ngụy Dương không nghe nổi nữa. Cậu nói tôi nghe xem lương một tháng của cậu là bao nhiêu? 3.000, 3.000, ha ha ha ha. Đến lương của bà nấu cơm trong công xưởng của tôi còn cao hơn cậu. Cậu dựa vào đâu mà nói mình lái xe thể thao? Ở biệt thự, chẳng lẽ mấy thứ đó là do gió thổi đến à? Phương Dạ thì thầm một câu. Cũng không khác gió thổi đến mấy. Có thấy xe tôi không? Lexus US mới nhất. Giảm giá còn 48 vạn. Cậu nói xem có mắc không? Hả, khá mắc đấy. Đối với cậu đương nhiên là mắc rồi. Cho dù không ăn không uống, ít nhất cậu cũng phải làm công 14 năm mới mua nổi. Mà cho dù mua nổi, cậu cũng chắc chắn không nuôi nổi. Ngụy Dương đắc ý nói. Mặc dù tôi không phải là người giàu có gì, nhưng trong tay tôi cũng nuôi mấy trăm người. Nhà xe công xưởng đều có. Chắc chắn có thể cho Vi Vi một cuộc sống hạnh phúc an nhàn. Còn cậu thì sao? Ngoại trừ chiếc xe điện rách nát đó ra, cậu có thể cho cô ấy cái gì? Phương Dạ cười lạnh nói. Theo như anh nói, Cô ấy chỉ cần tiền là có thể hạnh phúc rồi sao? Không sai. Trong xã hội này, tiền bạc mới là cội nguồn của hạnh phúc. Ngụy Dương nói, nếu tôi không đoán sai, cậu vốn dĩ không phải là bạn trai của Vivi. Cậu chỉ là lá chắn đáng thương mà thôi. Phương Dạ ngạc nhiên, mẹ nó, cuối cùng cũng bị anh ta vạch trần rồi. Ngụy Dương xoay đầu nhìn về phía Hạ Vi. Vivi, tôi thật lòng với em. Mặc dù em bắt tay với tên nhóc này gạt tôi, nhưng tôi cũng không để bụng. Chỉ cần em đồng ý hẹn hò với tôi có thể không nói chuyện này với gì. Trong lời này rõ ràng có chút uy hiếp. Nếu em không hẹn hò với tôi sẽ nói chuyện em tìm bạn trai giả với mẹ em, để bà ấy xử lý em. Hạ Vi thấy Phương Giả đã bị vạch trần, dứt khoát không màng gì nữa. Anh không tin thì thôi. Muốn nói với ai thì cứ nói. Tiền xính lễ tôi sẽ trả lại cho anh. Mời anh về đi, đừng làm phiền tôi làm ăn. Ngụy Dương cười nói, cái tiệm trà sữa này của em mà cũng gọi là làm ăn à, thôi thì cứ chuyển nhượng. Gả cho tôi rồi yên tâm làm bà chủ nhà giàu, không cần xuất đầu lộ diện nữa. Ngoan ngoãn ở nhà giúp chồng dạy con không phải tốt hơn sao? Anh phiền quá rồi đấy. Tôi đã nói là tôi không thích anh rồi mà. Không thích tôi cũng không sao. Con người tôi khá có nội hàm. Ở chung lâu em sẽ biết cái tốt của tôi. Ngụy Dương bày ra bộ dạng sống chết dây dưa không buông. Đến Phương Dạ cũng sắp không nhìn nổi rồi. Anh đi lên vỗ vỗ vai đối phương. Này, nếu anh còn làm phiền cô ấy, tôi sẽ không khách sáo nữa đâu. Tôi làm phiền cô ấy thì liên quan gì đến cậu? Thằng shipper. Ngụy Dương xoay đầu trừng Phương Dạ một cái. Tôi nói thật với cậu, bộ đồ này của tôi mắc lắm, làm bẩn rồi cậu đền không nổi đâu. Anh ta cứ nói chuyện một cách hùng hổ dọa người. Phương Dạ cũng không muốn khách sáo với anh ta nữa, lạnh mặt nói, tôi cảnh cáo anh lần cuối, nếu anh còn không rời khỏi đây thì tôi sẽ ném cả anh và xe ra đường. Ngụy Dương đâu sợ sự uy hiếp của một thằng shipper. Anh ta hừ lạnh nói, hôm nay ông đây cứ ở đây đấy, để xem thằng shipper như cậu làm gì được tôi. Được, có giỏi thì anh đừng đi. Phương Dạ đang định xắn tay áo lên, một tiếng nổ vang của động cơ đột nhiên từ xa đến gần. Chiếc Poison nhanh dừng lại bên đường. Sau khi cửa xe mở ra, Dương Lâm mặc bộ âu eo màu đen đi thẳng về phía bên này. Người đẹp có khí chất quyến rũ thế này khiến Ngụy Dương hoàn toàn không có sức chống cự. Lúc anh ta nhìn đến tròng mắt cũng không di chuyển. Dương Lâm đã đi đến trước mặt Phương Giả, hơi cúi người chào rồi đưa một phần tài liệu qua cho anh. Cậu chủ, đây là một phần hợp đồng bàn giao cần anh ký tên. Cậu chủ, con ngươi của Ngụy Dương suýt nữa đã rơi ra. Người đẹp cực phẩm lái Lamborghini này, thế mà gọi thằng shipper này là cậu chủ. Chẳng lẽ, những gì lúc nãy anh chém gió là thật sao? Hợp đồng gì? Phương Dạ tiện tay nhận lấy tài liệu. Dương Lâm giới thiệu sơ. Là hợp đồng bàn giao các công trình thuộc biệt thự View Biển Vịnh Ngự Hải số 008. Trong đó bao gồm một đường bờ biển dài 5 km, một hòn đảo gần biển 16 km², và một bến tàu riêng cùng một du thuyền tặng kèm. Tất cả đều bao gồm trong giá bán 2,8 tỷ. Bởi vì trước đó chưa chuẩn bị xong nên đến hôm nay mới bàn giao. Biệt thự View Biển, 2,8 tỷ. Cách chương.